Lãnh thiếu sủng vợ, chương 6, góc truyện audio.com. Sau khi Đàm Thiếu Vũ hôn lên môi Hoắc Kiệp Giao thì cô nhanh tay đẩy Đàm Thiếu Vũ ra. Người ta nhìn kìa, Hoắc Kiệp Giao ngại ngùng đỏ mặt, em là bạn gái của anh. Thì sao chứ, Đàm Thiế Y Vũ nở một nụ cười đầy cưng chiều. Anh không chính chắn, Hoắc Kiệp Giao đánh nhẹ vào ngực của Đàm Thiếu Vũ rồi bước lên tìm Ngôn Tiểu Hy. Đàm Thiếu Vũ đứng ngây người cười đầy mãn nguyện. Bỗng nhiên, Lãnh Thiếu Phàm lãnh đạm bước đến chỗ mà Đàm Thiếu Vũ đang đứng khiến cậu ta không khỏi ngạc nhiên. Lãnh Tổng khỏe, Đàm Thiếu Vũ chào hỏi. Đàm Thiếu khỏe, Lãnh Thiếu Phàm lãnh đạm trả lời lại. Không biết Lãnh Tổng gặp tôi có việc gì? Đàm Thiếu Vũ vẫn bình tĩnh nói. Không có gì lớn, tôi chỉ muốn, cậu và Thiệp Giao lập tức chia tay. Lãnh Thiếu Phàm không ngượng ngùng hay chột dạ. Tuy anh nói như vậy nhưng đối với mọi người đây là mệnh lệnh. Ha ha, Lãnh Tổng, bên cạnh anh có biết bao nhiêu là nữ nhân muốn đến gần và có người còn tình nguyện ở bên cạnh anh. Vậy tại sao lại tranh Giao Giao với tôi? Đàm Thiếu Vũ cười lớn một tiếng. Vì tôi thích, tốt nhất cậu và Thiệp Giao nhanh chóng kết thúc. Nếu không, hừ, tôi sẽ không nể tình anh cậu mà hại đến gia đình của cậu đâu Đàm Thiếu Vũ. Những thứ Lãnh Thiếu Phàm này muốn là phải được. Lãnh Thiếu Phàm lạnh lùng nói rồi bước đi. Đàm Thiếu Vũ nheo mày lại nhìn theo bước chân của anh xa dần. Trong đầu cậu bây giờ cũng đang hoang mang tột độ không hiểu tại sao một người cao ngạo như Lãnh Thiếu Phàm lại tranh giành phụ nữ với Đàm Thiếu Vũ anh. Càng nghĩ càng không hiểu nên cậu cũng lắc đầu cho qua. Còn về phía cô, Hoắc Thiệp Giao cô bước lên phòng của Ngôn Tiểu Hy mà trong lòng cứ bất an, cô lo sợ bữa tiệc này sẽ có một nguy hiểm đang rình rập mà người đó chính là Ngôn Thiện, là cha của Ngôn Tiểu Hy. Hoắc Thiệp Giao tự gõ vào đầu của mình một cái rồi lấy lại tinh thần gõ cửa phòng của Tiểu Hy. Cốc, cốc, cốc, Tiểu Hy cậu xong chưa? Hoắc Thiệp Giao lên tiếng. Cạch, cánh cửa được mở ra. Ngôn Tiểu Hy nhìn thấy bạn thân của mình liền nhanh chân ôm chặt cổ của cô khiến cô không thở được. Giao Giao chết tiệt, cứ tưởng là không đến làm tớ và Lam Nhi lo gần chết. Tiểu Hy vừa nói vừa kẹp chặt cổ của cô. Ngộp, ngộp, Hoắc Thiệp Giao khó khăn lên tiếng. Ha ha ha, chấm, sorry bấy bề, Tiểu Hy thả cô ra gãi đầu ngượng ngùng. Hoắc Kiệp Giao lắc đầu chán nản rồi cùng Ngôn Tiểu Hy và An Lam Nhi bước xuống nhà. Có lẽ là cô hơi đa nghi nhưng cũng may là bữa tiệc sinh nhật này không xảy ra việc gì hết. Nhưng cô lại để ý thái độ của Đàm Thiếu Vũ. Thái độ của anh rất ư là kỳ lạ, không giống như anh hằng ngày. Kết thúc bữa tiệc, Hoắc Kiệp Giao cùng Đàm Thiếu Vũ cùng nhau đi dạo khuya. Đàm Thiếu Vũ vẫn trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó. Còn Hoắc Thiệp Giao vẫn bước đi, cả hai cùng nhau đi nhưng không khí lại im lặng đến đáng sợ. Khi cả hai bước đến một con sông nhỏ, nơi này là nơi Đàm Thiếu Vũ đã tỏ tình với cô nên cô rất vui khi đứng ở đây. Giao Giao, anh có việc muốn nói. Đàm Thiếu Vũ e dè lên tiếng. Anh nói đi. Hoắc Thiệp Giao nở một nụ cười nhẹ nhàng. Chúng ta, chấm, chia tay đi. Đàm Thiếu Vũ nói càng ngày càng nhỏ. Anh nói cái gì? Nụ cười của cô cứng đờ lại nhìn cậu ta rồi nheo mày lại. Anh nói, chúng ta chia tay đi. Anh hết yêu em rồi. Đàm Thiếu Vũ quát lớn. Anh, chấm, anh là đang lừa em. Lừa em đúng không? Đàm Thiếu Vũ, anh yêu em 2 năm, không lẽ những tình cảm đó là giả? Anh nói đi, anh lừa em, anh hãy nói là lừa em đi. Hoắc Thiệp Giao vô cùng kích động quát lên, nước mắt bất giác lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tôi nói hoàn toàn là thật, tôi hết yêu cô rồi. Hoắc Thiệp Giao, chia tay đi. Đàm Thiếu Vũ cố gắng ném lại cảm giác đau nhói trong tim vì gia đình nên anh đành phải làm như vậy. Anh, Đàm Thiếu Vũ, anh được lắm, tình cảm tôi dành cho anh xem như kết thúc ở đây. Hoắc Thiệp Giao này hận anh. Đàm Thiếu Vũ, tôi hận anh. Cô hét lớn, rồi dùng tay kéo đứt sợi dây chuyền mà cậu đã tặng trước kia, ném thẳng ra bờ sông rồi chạy đi trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Đàm Thiếu Vũ trái tim đau nhói như có ai đó bóp chặt lại. Ngã khuỵu xuống đất, nước mắt cũng đã tràn ra. Giao Giao, anh xin lỗi, anh cũng chỉ vì gia đình thôi, anh xin lỗi, chúc em tìm được hạnh phúc mới và xứng đáng hơn anh. Đàm Thiếu Vũ lấy chiếc điện thoại của mình ra bấm một dãy số rồi nói. Con chấp nhận đi du học. Vừa nói xong liền cất ngay chiếc điện thoại vào túi rồi đứng dậy thẫn thờ bước đi. Trong màn đêm lạnh lẽo có một cặp đôi đã kết thúc một mối tình kéo dài 2 năm trời của mình. Cả hai cùng đau khổ nhưng vì gia đình người thân nên cũng đành im lặng mà chấp nhận sự việc đau lòng này. Đàm Thiếu Vũ, anh đây đã làm tổn thương người con gái anh yêu. Anh không xứng làm người yêu của cô nữa nên anh đành buông tay cô để cô tìm được hạnh phúc khác. Tuy đau lòng nhưng đừng dừng lại ở đó, hãy cố gắng gượng dậy mà phấn đấu cho sau này, cách chương.